Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, quy củ là nhân định. Sớm khi tiến vào cái này sở tử quán phía trước, Valos cũng đã dùng tinh thần phát hiện quầy ba nơi đây cùng còn lại địa phương bất đồng. Dưới quầy ba mới có cái sâu đậm chỗ trống. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là giết lục chi đô lối vào. Valos cũng không có gì võ thuật đi tìm cái gì cơ quan. Trực tiếp đứng ở quầy ba bên cạnh, dùng sức một quyền đập về phía đặt ở chỗ trống phía trên quầy ba. Oanh, ở một tiếng trong ầm ầm nổ vang, quầy ba trong nháy mắt vỡ tan. Dưới quầy ba phương mặt đất xuất hiện một cái cự đại phá động. Âm lãnh gió lạnh từ chỗ trống phía dưới hiu hiu mà lên. Valos như thế cách làm thật sự là quá nhanh. Mau để trong quán rượu người không phản ứng kịp. Mấy hơi thở, chỉ thấy ngồi ở một bên một gã đang uống lấy Mary, nam tử đột nhiên mở miệng hét lớn, nhanh. Giết hắn đi, giết đứa trẻ này. Mọi người có thể trực tiếp đi giết lục chi đô. Chấm ngoặc kép, giết, giết. Đối với cả ngày ngồi ở giết lục chi đô cửa một đám người mà nói. Đừng nói Valos là con nít, coi như là mới, chỉ có ra đời hài nhi bọn họ đều có thể hạ thủ được. Theo lấy bọn họ bạo hống, từng cái chen lấn hướng Valos công kích đi qua. Valos nhìn hướng hắn đánh tới nhân, không phải tước địa bĩu môi. Những người này nếu giết liền lục chi đô đại môn đều vào không được. Căn bản nói ở đã nói lên thực lực không đủ. Quả nhiên ở những người này xông tới đồng thời, dưới chân bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sáng nổi lên một hai cái hồn hoàn, nhiều nhất người kia mới sáng ra tam hoàn. Valos trong mắt hồng quang lóe lên, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình trực tiếp hướng đánh thẳng tới đám người xông đánh đi qua. Hiện tại Valos tinh thần lực có thể không giống như xưa. Valos theo đường hạo ở trong vùng hoang dã có thể không phải uổng phí. Tại nơi nửa tháng tả hữu, Valos hồn lực chính thức đột phá level 20. Đồng thời tinh thần lực cũng đang thăng hoa. Cái này một cái tinh thần trùng kích đối với dưới 30 cấp hoàn toàn là miểu sát. Valos tinh thần lực công kích thoáng qua tới, đứng mũi chịu sào, đúng là những cái này vẫn chỉ là một hai cái hồn hoàn nhân. Còn thấy bọn họ ở tinh thần lực trùng kích phía sau nhất thời thất khiếu chảy máu, đứng thẳng bất động đứng nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó, giữa sân bị Valos tinh thần lực đánh tam hoàn hồn sư, vẻn vẹn chỉ là thân thể lắc lư dưới, lần nữa hướng Valos công kích mà đến. Valos có thể không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tay trái trực tiếp võ hồn phụ thể, lại tựa như ưng chảo vậy bàn tay ở tam hoàn hồn sư thân thể đung đưa, đồng thời bẻ gãy cổ của hắn. Sụp đổ quầy ba bên cạnh, người bán hàng nhìn thoáng qua rồi biến mất chiến đấu. Có chút hoảng sợ nhìn Valos, thân thể không tự chủ được hướng nơi góc tường nhích lại gần. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ một cái đứa bé trai 6 tuổi cư nhiên đáng sợ như vậy. Có chút sợ hãi đối với Valos mở miệng nói, ngươi không thể phá hủy quy củ. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên lời còn chưa nói hết. Valos long chảo trong nháy mắt quán xuyên lồng ngực của hắn. Valos đang phục vụ viên trước người cười lạnh nói, quy củ. Quy củ là nhân định. Đừng quên, các ngươi nơi đây có thể gọi giết lục chi đô. Người bán hàng trừng đại con mắt, đồng tử đang chậm rãi tan rã. Hắn không ngờ tới vẻn vẹn nói một câu nói, đã bị Valos mặc kệ người bán hàng có cái gì không cam lòng. Quay đầu lão hướng đường hạo mở miệng nói, ta tiến vào. Thích ứng nhưng thật ra vô cùng mau. Đường hạo đối với Valos làm rất hài lòng, không khỏi gật gật đầu nói. Valos khẽ cười một tiếng, đi tới dưới quầy ba lộ ra chỗ trống, trực tiếp tung người một cái đi xuống nhảy tới. Thân thể hắn trong nháy mắt bị chỗ trống mỗi đen nhánh bao vây, cả người không có vào trong đó, thân vào hắc ám, chỉ là đau quặn bụng dưới mấy thước. Valos cũng đã làm đến nơi đến chốn. Bên trong động không có một tia quang sáng. Valos cũng không cần. Hắn chính là có mắt chi võ hồn tồn tại. Ở trong bóng tối hoàn toàn có thể thấy rõ ràng tất cả. Đây là một cái hành lang rất dài. xuống phía dưới ta ta kéo dài. Khí tức âm lãnh không ngừng thổi lất phất Valos thân thể. Nhưng hắn vẫn sải bước đi về phía trước. Làm Valos ở trong bóng tối đi lại vừa đứt không ngắn đường xá phía sau trước. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai của hắn. Hoan nghênh đi tới giết lục chi đô. Nơi này là địa ngục đô thành. Là tràn ngập giết lục địa thế giới. Ở chỗ này, người có thể lấy được mình muốn tất cả. Đại giới chính là ngươi sinh mệnh. Valos cười nhạt, lấy chính mình sinh mệnh làm giá. Vậy phải xem các ngươi có phải hay không có thể lấy được. Không nhìn cái này băng lãnh thoại ngữ. Lần nữa nhấc chân hướng vào phía trong bộ phận đi tới. Đi qua một khúc ngoặt. Phía trước mơ hồ có quang sáng truyền đến. Valos không tự chủ được híp lại hai mắt. Ở hắc ám địa phương thời gian dài. Bỗng nhiên chứng kiến quang sáng có chút không thích ứng. Valos vận khởi trong cơ thể hồn lực tụ tập đến trong mắt. Phía trước quang minh nhất thời trong mắt hắn phóng đại. Đó là một cánh mở ra môn hộ. Môn hộ bên kia, Valos có thể cảm giác được có sinh mệnh khí tức tồn tại. Đi nhanh đi về phía trước, Valos có thể mơ hồ nghe được thanh âm huyên náo. Khi hắn đi ra thông đạo thời điểm, ở trước mặt hắn, nhất thời đi ra một đám người. Mơ hồ có 100 số. Bọn họ toàn bộ là màu đen áo giáp hóa trang. Ngay cả gương mặt cũng bị mũ giáp hoàn toàn che. 100 người nhiều người đều là cầm trong tay trọng kiếm. Chỉ có một người ngồi đàng hoàng ở cao lớn trên chiến mã. Ngựa của hắn trên người cũng che lấp thật dày màu đen áo giáp. Lập tức đoan tọa hắc giáp kỵ sĩ chứng kiến Valos đến nhất thời lạnh như băng nói với hắn, ngươi vi bối liễu quy tắc của nơi này. Valos hướng về phía hắc giáp kỵ sĩ lạnh rên một tiếng mở miệng nói, ta ở bên ngoài cũng đã nói. Quy củ là nhân định. Hắc giáp kỵ sĩ trong tay thon dài kỵ sĩ thương chậm rãi giơ lên. Phía sau hắn võ sĩ giáp đen chậm rãi lui lại. Chảy ra một khối trống trải nơi sân. Hắn nhìn Valos lần nữa mở miệng nói, có thể nơi này quy củ cũng không phải ngươi định. Vậy ngươi muốn thế nào? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc giáp kỵ sĩ thanh âm lạnh lùng như cũ. Không có chút nào khí tức của ngươi. Vậy nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Đánh bại ta, ngươi liền sở hữu tiến nhập giết lục chi đô tư cách. Ta có thể không cần ngươi cho ta tư cách. Nói xong Valos trực tiếp hướng hắc giáp kỵ sĩ vọt tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.